Những người làm trai bao đều có tâm lý hám lợi, hoặc giả cảm thấy xã hội không công bằng, hoặc sống nội tâm tự ti. Đại T nói, một bộ phận nhỏ, cũng có tâm lý như vậy, nhưng đại bộ phận những người làm nghề này lâu, đều sớm đã bị tê liệt rồi. Liền sau đó, cậu ấy lại cười cười, nói có gì mà tự ti cơ chứ, bọn tôi vừa đùa giỡn với phụ nữ vừa kiếm được tiền thi. Tự ti cái gì, tôi hỏi, hôm nay các cậu không có khách à, gocchuyenaudio.com. Đại T nói, vẫn còn sớm, mấy quý bà đó thông thường phải sau 10 đêm mới xuất hiện. Quả nhiên, ngồi đợi một lát, viên quản lý đã đẩy cửa bước vào. Khuôn mặt mọi người bắt đầu lộ rõ vẻ mệt mỏi và chán trường, có người còn không ngớt buột miệng than vãn. Quản lý đứng ở giữa phòng, vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người. Khách đến rồi, các anh em hãy lấy lại tinh thần, cái mà các chị em đó có được là tiền. Vấn đề chỉ ở chỗ xem anh em có đủ bản lĩnh khiến các quý bà quý cô đó bỏ ra thật nhiều tiền không? Thôi, đi nào, anh em theo tôi cùng ra ngoài. Nói xong bèn mở cửa đi ra. Trước, hơn 10 người trong phòng lục tục theo ra sau thoáng một cái. Trong phòng chỉ còn lại mình tôi và Đại T, Đại T mở ngăn kéo, rút ra vài gói nho nhỏ, đút vào túi áo rồi cũng đi ra cửa. Tôi bám theo sau cậu, ấy, Đại T quay người lại bảo tôi ra đại sảnh, gọi hai ly rượu rồi ngồi. Đò uống trước, cậu ấy còn không quên nhìn tôi cười mờ ám, nói rằng chưa. Biết chừng, đêm nay tôi lại có được một cuộc hội ngộ như hằng mong ước. Ấy chứ, về mấy gói nhỏ mà Đại T đút vào túi áo chỉ ngửi thoáng qua tôi cũng biết đó là bao cao su. Trong bụng nghĩ thầm, làm cái nghề này quả cũng thật mệt mỏi. Tôi đẩy vào lưng Đại T nói, đi mau đi, mấy quý bà giàu có đang nóng lòng chờ đợi rồi kìa. Đại T cất giọng cười sảng khoái, tiếng cười đó bị chôn lấp trong tiếng ầm ào huyên náo của âm thanh phát ra từ bộ âm ly trong quán bar, dốc tâm trí tô điểm cho cái gọi là sự tôn nghiêm của nhân thế. Ngay lúc đó, một cô gái với mái tóc buông xõa loạng choạng chen vào giữa hai chúng tôi, níu chặt lấy tôi. Anh, chính là anh rồi, em, hôm nay, muốn có anh, cô ấy níu chặt lấy cánh tay tôi, miệng không ngớt lải nhải, đầu cũng không ngừng lắc. Lư, một mùi rượu nồng nặc lập tức lan tỏa ra xung quanh. Hóa ra, nhìn thấy tôi đi ra cùng Đại T, cô ấy lại tưởng tôi cũng là thiếu gia của quán bar. Đại T sững người lại một chút, ghé sát vào tai tôi thì thầm. Cậu quả nhiên là có tiềm năng để làm cái nghề này. Sau đó, cậu ta tặng tôi một nụ cười đầy hàm ý rồi quay người bước đi. Người đẹp ơi, tôi không phải là nhân viên phục vụ. Cô gái này đã uống quá say rồi. Cô ấy không nói gì nữa, cục đầu lên cánh tay tôi, đôi chân cũng không giữ vững nổi cơ thể nữa, chốc chốc lại khuỵu đầu gối xuống. Cũng vì lương tâm và đạo đức, tôi đưa nốt cánh tay còn lại ra nâng đỡ cho cô ấy. Người đẹp, cô có đến đây cùng bạn không? Hay chỉ đi một mình? Nói xong bèn đưa mắt kiếm tìm xung quanh xem có người quen nào của cô ấy. Không để giúp tôi nhanh chóng tháo gỡ mớ bòng bong này. Cô ấy, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt nhỏ xinh. Đôi mắt khép hờ nhìn tôi, sau đó khuỵu chân xuống, tựa mạnh vào người tôi, dường như đang có điều gì đó muốn nói với tôi. Cô ấy mặc một chiếc váy lộ ngực, bộ ngực, đầy đặn mềm mại kia đang tì lên cánh tay phải của tôi. Cô ấy ghé sát vào tai tôi, cười nói. Chết rồi, bọn họ đều chết hết rồi. Chỉ còn tại mình em thôi. Nói xong, xem chừng cô ấy không thể gắng gượng được nữa, ngửa người ra phía sau như muốn đổ gục xuống. Tôi vội vàng ôm chặt, lấy cô ấy, không dám tự tin nhìn vào khuôn mặt tiều tụy kia. Mặc dù cách ăn mặc và kiểu tóc có khác đi, nhưng dưới ánh sáng sắc nhọn của quán ba, tôi vẫn nhận ngay ra đó chính là cô gái mà tôi tình cờ gặp gỡ ở cửa hàng hoa, cô chủ có sắc đẹp hút hồn hút vía của cửa hàng. Nhàn đợi hoa nở, cách chương.